Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 54, gocchuyenaudio.com. Nụ hôn của anh lại bất chợt ập đến cuốn lấy đôi môi của cô khiến cô ú không nói thành lời. Cả không gian như ngập tràn hạnh phúc, đôi vợ chồng trẻ cuốn lấy nhau như không muốn rời. Anh ghì chặt cô trong vòng tay của mình âu yếm nói những lời thỏ thẻ ngập tràn yêu thương. Anh vòng tay ôm lấy cô, em nghĩ làm ở quán của Tiến đi nhé. Cô ngước mắt nhìn anh nói tiếp, anh không muốn vợ anh đi làm ở chỗ đó đâu. Cô trầm ngâm vài giây rồi mới trả lời, vậy hôm nay em đi làm ngày cuối rồi xin nghỉ làm luôn. Tới giờ anh phải lên công ty rồi, vợ anh ở nhà chơi với con Táp nhé. Chiều anh về, anh ngồi dậy rồi lại cúi xuống hôn lên trán cô một cái mới vào nhà tắm rửa rồi đi làm. Cô lẽo đẽo theo sau anh cho tới khi anh leo lên xe. Trước khi đi anh không quên hôn cô vợ bé bỏng một cái rồi mới leo vào xe. Cô đứng nhìn ai kia khuất bóng dần lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Là buồn bực, khó chịu, cô lắc đầu nguầy nguậy như muốn cho cái cảm giác đó văng mất. Cô phóng tót lên phòng rồi chuẩn bị đi làm. Hôm nay là ngày cuối cùng cô đi làm. Cô muốn mình trông rạng rỡ và tươi tắn. Cô sải bước ra trạm xe buýt. Có ai đời chồng đi xe hơi vợ đi xe buýt như thế nhỉ? Cô thả người tựa vào thành ghế. Tay mơn man trên miếng kính cửa sổ. Gió lùa qua khiến mái tóc đen óng của cô bay lất phất. Quán hôm nay khá vắng. Tiếng nhạc ballad du dương ảo não lòng người. Một vài vị khách vẫn say sưa nhâm nhi ly cà phê của mình ra chiều suy tư. Ánh mắt cô dừng lại nơi cửa phòng quản lý vẫn đóng kín. Hình như anh Tiến không có ở đây. Cô có biết rằng từ cái lúc Trần Vũ cúi mặt xuống hôn cô trong nhà thờ thì anh đã hoàn toàn không còn cơ hội chen vào nữa. Cô đặt túi xách vào tủ rồi bắt tay vào công việc. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Em đi làm lại à? Cô ngừng lau bàn ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười. Hôm nay em làm ngày cuối anh à, mai mốt em sẽ không đến đây làm nữa. Như đặt đoán trước được sự việc nên anh móc từ trong túi ra một phong bì màu trắng dúi vào tay cô. Đây là tiền lương tháng này nhưng em vẫn phải làm hết ngày hôm nay đó. Cô nhoẻn miệng cười rồi gật đầu tiếp tục công việc của mình. Anh quay bước vô phòng quản lý rồi đóng cửa lại, thả người xuống chiếc ghế anh nắm chặt tay miệng lẩm bẩm. Tại sao em lại bước vào cuộc đời tôi? Một dòng nước lăn ra từ khóe mắt ẩn chứa một nỗi đau từ một tình yêu đơn phương mang lại. Đang loay hoay lau dọn bàn thì một giọng nói vang lên khiến cô ngừng ngay công việc đang làm mà ngước mắt lên nhìn. Lệ Thi nhìn cô bằng đôi mắt nửa oán trách nửa căm hờn giọng chua chát. Cô đã cướp đi tất cả của tôi. Cô nhìn Lệ Thi lòng dấy lên một cảm giác rất xót xa. Xót xa cho số phận một người con gái chót lỡ dại dột mà đánh mất đi tất cả. Nhưng cô sẽ không vì thế mà nhường anh lại cho cô ta. Lấy lại thái độ ngạo mạn vốn có cô nhìn Lệ Thi đáp. Là tự cô đánh mất tất cả. Lệ Thi giọng như nghẹn lại van nài. Nhưng đứa bé này là con của Trấn Vũ. Xin cô hãy trả anh ấy lại cho tôi. Nhưng cô có biết tình yêu là thứ không thể chia sẻ chứ? Cô lấy gì để chứng minh được đứa bé là con của Trấn Vũ? Cô tự xem kết quả xét nghiệm ADN đi. Lệ Thi chìa cái phong bì đang cầm trên tay ra đưa cho cô rồi nói tiếp. Đứa bé thật sự là con anh ấy, cô sẽ không hạnh phúc trên nỗi đau của tôi được đâu. Rồi Lệ Thi quay bước đi. Cô nhìn chân vào cái phong bì cầm trên tay miệng đắng lại. Tay run lên, tim đập mạnh đến khó thở. Là sợ, cô đang sợ cái thứ ở trong phong bì này sao? Hít một hơi thiệt mạnh cô mở phong bì và lôi tờ giấy A4 bên trong ra xem. Tim cô như muốn vỡ tung ra. Cô còn không tin nổi cái dòng chữ đang nhảy múa trước mắt mình là thật. Cô thụp người xuống sàn nhà. Mọi thứ như chợt vỡ vụn ra. Cô còn không biết mình nên làm gì ngay vào lúc này. Trong đầu cô cứ lởn vơn cái câu trả lời đã có sẵn trong cái phong bì định mệnh ấy. Cô lẩm bẩm vô thức, là anh ấy, là của Trấn Vũ. Bất chợt cô vơ lấy cái túi xách rồi lao ra đường như một kẻ vừa bị kích động mạnh có thể dễ dàng gây sự với bất kỳ ai ngay lúc này. nhưng cô đã không làm thế mà bắt một chuyến xe buýt vừa kịp chờ tới để trở về nhà. Cách chương.